Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, sát nhân cuồng ma. Vị thành quân tốt, mỗi một đều trải qua giết xa trường, mỗi một đều là vết đao cuốn qua lưỡi đao lão binh. Lấy một chọi 10 không đáng kể, chẳng qua là lần này gặp mã tặc có tới gần 300 nhiều. Là đầu cá lớn, có chút khó gặm, còn sinh trưởng răng nanh cá lớn. Chỉ cần xông lên hai bên phong hóa thạch lão binh đem phía trên sơn tặc kéo lại, Diệp Chân liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem phía dưới cái này mấy chục sơn tặc chém giết. Sau đó đi lên hỗ trợ, giết, sơn tặc chung quanh hướng Diệp Chân vây quanh, suy, kiếm thép mang theo máu từ dưới chân sơn tặc chán rút ra. Bị Diệp Chân dùng sức ném ra, cương kiếm mang theo cự lực đem trước mặt sơn tặc đập thổ huyết bay ngược. Diệp Chân một bước hoạch xuất ra, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, cúi đầu xoay người, tránh thoát phía sau ba sáng tỏ mã tặc trong tay loan đao. Đưa tay cầm ngược lấy trường kiếm, cánh tay hất lên, trường kiếm hoạch xuất ra một cái mang theo máu nửa tháng. Lập tức thuận lợi đem trước mặt ba tên mã tặc khai tràng phá bụng. Sau đó, cương kiếm ở trong tay Diệp Chân tựa như so với người ngón tay còn muốn linh hoạt. Mỗi khi gặp kiếm tẩu thiên phong thời điểm, đều sẽ thất chi chút xíu bị thương chính Diệp Chân. Nhưng mỗi khi lúc này, quanh người mã tặc sẽ bị kỳ diệu tới đỉnh cao, có thể xưng linh tê nhất chỉ mũi kiếm, lưỡi kiếm, chuôi kiếm, thậm chí kiếm cách lấy đi tính mạng. Cương kiếm ở kèm theo Diệp Chân mãnh hổ săn mồi bình thường động tác. Ở xung quanh người đằng chuyển Nazi, kiếm quang kèm theo máu tươi tứ ngược lấp lóe, ngắn ngủi chung trà thời gian. Trong cốc 6-70 danh mã tặc thuận lợi chỉ còn lại có trước mắt hai cái. Trước mắt hai cái này mã tặc cũng đã bị Diệp Chân một thân sát khí cùng với kiếm kiếm đoạt mệnh hung lệ bộ dáng dọa cho bể mật. Xoay người bỏ chạy, Diệp Chân liếm môi một cái, ngửi ngửi đập vào mặt huyết tinh chi khí. Trong nháy mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên vượt qua lên, như là cao trên đỉnh lăng không đánh giết xuống. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, trước mặt chạy trốn hai người trong nháy mắt thuận lợi bị chém ngang lưng. Ngay cả đối diện cự thạch cũng bị hoạch xuất ra một đạo sâu ba tấc, dài ba thước đáng sợ kiếm ngân, gọn gàng, tàn nhẫn vô tình. Hai bên phong hóa trên đá mã tặc, nguyên bản tất sát mai phục bị phá, còn ra Diệp Chân cái này giết người so với đốn củi còn nhanh hung nhân. Sớm đã trái tim không chiến ý, đãi kiến Diệp Chân vọt lên, đem trường kiếm cắm vào mặt đất. Ôm đầu một thổ phỉ thuận lợi xinh xinh bẻ, lại lôi kéo một cái cứng rắn đem nó xé ra hai nửa. Như vậy địa ngục ác quỷ bình thường kinh khủng thủ đoạn. Một chút trong lòng tố chất yếu đi, tại chỗ thuận lợi bị dọa tiểu trong quần. Mã tặc quăng mũ cởi giáp chạy trốn, Diệp Chân giống như điên cuồng ở phía sau đi bộ cầm kiếm điên cuồng đuổi theo. Đuổi kịp một cái mã tặc, liền trực tiếp lôi kéo ngựa cái đuôi, một cái vai dựa vào, đem mã tặc cả người lẫn ngựa trực tiếp đụng bay đi ra. Ở đất cát bên trong lăn lộn, mỗi một thớt bị Diệp Chân đụng bay ngựa, mông xương tất cả đều đứt gãy, ngựa miệng trào máu, mắt thấy là đã sống không thành. Về phần từ trên ngựa rơi xuống mã tặc, lại là bị Diệp Chân một cước đá vào giữa háng. Vỡ vụn trứng trứng, Diệp Chân một đường đuổi ước chừng hơn 20 dặm địa. Đuổi mã tặc lên trời không đường xuống đất không cửa. Cuối cùng từng cái đánh tơi bời, quỳ trên mặt đất hướng phía sau El Diablo kêu khóc lấy cầu xin tha thứ. Nhưng vẫn như cũ trốn không thoát Diệp Chân đoạn tử tuyệt tôn chân. Thậm chí có tướng mạo buồn nôn, liền trực tiếp bẻ gãy cái cổ ném xuống. Diệp Chân lần này hành kính, dù là phía sau 9 người đều kinh nghiệm xa trường, giết người như ngoé, cũng nhìn cả người nổi da gà, thậm chí bị Diệp Chân tràn đầy sát khí ánh mắt quét đến sau đó. Trái tim đều trong nháy mắt ngừng đập, một cái trong đó lão binh nuốt miệng không tồn tại nước bọt. Liếm liếm môi khô khốc, liền chính mình cũng không phát cảm giác thanh âm rung động. Nói, Ninh Khuyết, ngươi, đại ca ngươi không có. Không có sao chứ? Ninh Khuyết hít mũi một cái, nhìn trước mắt so với dĩ vãng càng sinh mãnh tàn bạo đại ca. Không xác định nói, cần phải, không có sao chứ? Chợt, Diệp Chân âm thanh lạnh lùng từ ngoài trăm thước truyền đến, còn lo lắng cái gì? Đem tất cả mã tặc đều trói lại, lôi trở lại vị thành tu tường thành đi. Những thi thể này, các ngươi tìm một số người đến đây xử lý, người chết bán ngựa kéo trở về cho các tướng sĩ thịt hầm. Nghe được câu nói của Diệp Chân, tám tên lão binh tất cả đều mặt mày hớn hở, bởi vì vị thành quy định, ai giết chết mã tặc, dưới hông chiến mã cùng trang bị chính là hắn, đồng thời cũng có thể thưởng trước, nhớ quân công, đây cũng là đốn củi ý nghĩa chỗ, bằng không, chỉ có nghĩa vụ không có phần thưởng, ai sẽ như vậy liều mạng, còn không phải suy nghĩ kiến công lập nghiệp. Chẳng qua là vị thành tất cả mọi người biết đến, Diệp Chân Ninh Khuyết cái này huynh đệ hai người trái tim không ở vị thành. Bởi vậy phía sau lão binh cũng không có khuyên can Diệp Chân. Thấy Diệp Chân không có cho mình phái nhiệm vụ, Ninh Khuyết thuận lợi duỗi ngựa đi tới bên cạnh Diệp Chân. Nói, đại ca ta đây, mắt nhìn phương xa vẫn chưa hoàn toàn biến mất bánh xe ấn. Xoay người nói, có không ít người tới vị thành, xem ra rời khỏi thời gian không xa, chúng ta trở về thành. Dứt lời, thuận lợi ở trên đường tìm về mình đâm vào đá rắn bên trong trường kiếm. Tìm được bạch mã của mình, dục ngựa hướng trong thành chạy đi. Vị thành, một tòa cát đá đầu đắp lên thành nhỏ, bởi vì chỗ biên giới, cho nên trải qua 15 năm phát triển, nhân khẩu vẫn như cũ không tới 2000. Cái này còn muốn mang theo quân tốt ở bên trong. Diệp Chân, là Diệp Chân còn có Ninh Khuyết trở về. Thật xa, thấp bé trên tường thành quân tốt thuận lợi phát hiện dục ngựa mà đến Diệp Chân cùng Ninh Khuyết. Đối với hai cái này bị mã tướng quân cho rằng thân tử thiếu niên vây thành bên trong người hay là vô cùng bội phục. Đương nhiên là bản lãnh, cho nên thấy một lần hai người trở về, đặc biệt là Diệp Chân, vây thành quân tốt sẽ có khẩu phục, cho nên bọn đặc biệt hưng phấn. Tường thành thấp bé, phía sau thuận lợi xây dựng tê phòng quan sát, nghe được mọi người tiếng kêu, ngựa sĩ tương liền vội vàng xoay người xem xét, kinh khủng tướng mạo vậy mà xuất hiện một tia an tâm mỉm cười. Chẳng qua là ngay sau đó thuận lợi nghi ngờ nói, thế nào chỉ có hai người trở về? Không lạ ngựa, sĩ tương suy nghĩ nhiều, bởi vì một khi không phải đồng thời trở về, vậy liền chỉ có hai đường kết quả, một cái không dùng nói, đều đã chết, thứ hai, cũng là những người còn lại ở phía sau thu củi, chẳng qua là loại thứ hai khả năng mỗi lần đều cực kỳ bé nhỏ. Diệp Chân hướng đài cao phất, nói, bọn họ ở thu củi, đêm nay ăn nướng thịt ngựa. Nghe vậy, mọi người lúc này mới hoàn toàn phương tâm, ngẫm lại cũng đúng. Chỉ cần có Diệp Chân ở, cơ bản mỗi lần hành động cũng sẽ không chết quá đánh nữa bạn. Chẳng qua là càng về sau mấy năm này, Diệp Chân tiểu tử này xuất thủ càng ngày càng ít. Hai người vừa đem ngựa buộc tốt, một cái lại đen lại gầy, mặc cũ nát y phục, cõng sau lưng củi lửa tiểu nha đầu chạy tới, nói, đại thiếu gia nhị thiếu gia các ngươi trở về. Diệp Chân cười nói, trở về, tang tang nhanh chuẩn bị chút ít nước nóng đi, đến ngày mai đoán chừng sẽ không có thời gian tẩy. Diệp Chân biết đến tang tang cũng là Hạo Thiên, khiến Hạo Thiên cho mình đốt nóng nước tắm, thậm chí trà sát lưng cũng là không có người nào. Hai người không có nghe đã hiểu Diệp Chân lời nói ý sau lưng. chẳng qua là Ninh Khuyết bỗng nhiên kéo lại Tang Tang, nói: "Ai Tang Tang, ngươi thế nào không hỏi đại ca ta lần này lại đưa ra ngoài bao nhiêu con ngựa? Bao nhiêu trang bị, phải biết cái này đều là tiền a." Nghe vậy, luôn luôn coi tiền như mạng Tang Tang lập tức bưng kín lỗ tai, điên cuồng vung cái đầu, nhanh khóc giọng nói: "Ta không nghe, ta không nghe. Mỗi lần đều là như vậy, nếu để cho đại thiếu gia quản tiền, chúng ta cả nhà đều phải đi uống gió Tây Bắc đi." Dứt lời, liền như một làn khói chảy, lưu lại cười mờ ám không dứt Ninh Khuyết, bởi vì nhưng hắn là nhớ kỹ Diệp Chân trước kia cái kia một mâu thù. Kể từ đó, Tang Tang nha đầu này, phiền đều có thể phiền chết Diệp Chân. Quả nhiên, không bao lâu, Diệp Chân bị Tang Tang phiền toái mặt đen lên chạy ra. Lập tức thuận lợi thấy được ở ngoài cửa cười trộm Ninh Khuyết. Đi lên chính là một cước đem nó đạp đến trên mặt đất. Nước đốt đi tốt, hai người Diệp Chân song song ngồi ở trên giường, do Tang Tang tiểu nha đầu này ở phía sau chải đầu. Chẳng qua Tang Tang dựa theo người nhà viên địa vị, mỗi lần đều trước cho Diệp Chân chà sát lưng chải đầu, sau đó mới đến phiên Ninh Khuyết. Điều này làm cho Ninh Khuyết rất không phục. Tang Tang thì biểu thị ra, đại thiếu gia mặc dù rất phá sản, nhưng kiếm tiền tốc độ một cái đỉnh 10 cái, tự nhiên là trước muốn thỏa mãn đại thiếu gia. Diệp Chân trợn nhìn nha đầu này một cái, lời nói này được, mình theo kiếm tiền máy móc tự đắc, nhưng chỉ chốc lát, liền có quân tốt tới nói cho Diệp Chân cùng Ninh Khuyết. Nói tướng quân có chuyện tìm bọn họ. Ninh Khuyết nghi ngờ nói, loại thời điểm này, lão mã tìm chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, Diệp Chân đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói: "Đi thôi, có chuyện tốt, nhưng cũng có chuyện xấu. PS, khụ khụ, mọi người trong tay có phiếu phiếu đầu một cái đi, dù sao lại không muốn tiền, mỗi ngày thấp nhất 3 chương dâng lên, như có càng nhiều thời gian gõ chữ, liền cất một chương, góp nhặt nhiều, liền đến cái bạo phát." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.